10 tội ác 4. Chương 3: Nghệ thuật trình diễn. Lời dẫn. Bài thơ anh viết cho em vượt qua mọi rào cản giữa chúng ta. Có ông lão chân dê phát hiện ở một đụn đất gần cầu vượt trên đường cao tốc nối giữa Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân. Đụn đất trông rất mới, hổ như có kẻ nào đó đào lên chôn một vật gì đó xuống. Ông lão tò mò về nhà lấy cuốc sẻng, đứa cháu líu xíu bám theo chân. Khi đào sâu nửa mét thì trong lòng đất lộ ra một vật kỳ lạ, nòm giống như một hòn đá, chất liệu rất cứng, màu vàng nhạt và trong suốt. Bé gái hỏi: "Ông ơi, nó là gì thế ạ?" Ông lão là người đi nhiều hiểu rộng nên nghĩ thầm, chắc đây là thái tuế mà nhân gian vẫn đồn thổi. Đứa cháu ngồi xổm nhìn cho rõ, ông lão lấy tay phủi sạch đất cát bám xung quanh thái tuế. Ông loáng thoáng nhìn thấy vật gì đó, ông lau sạch hơn nữa. Cuối cùng ông lão nhìn thấy rõ, ông sợ hãi lùi ra xa, ngã vật mông xuống đất, rồi nắm lấy tay đứa cháu gái, lật đật bỏ chạy. Cô bé cũng nhìn thấy, cô bé òa khóc, sợ đến nỗi vừa chạy vừa tè dầm, chiếc váy ướt sũng. Chương 1: Khối hổ phách nhốt đồng nam. Những khi đi du ngoạn hoặc dã ngoại ở vùng hoang vắng nào đó, chỉ cần để ý quan sát, chúng ta có thể nhìn thấy những địa điểm rất phù hợp với việc chôn xác. Chỉ có điều chúng ta không biết phía dưới đã từng chôn thi thể nào đó mà thôi. Tháng 8 năm 2011, người ta phát hiện thấy thi hài của một bé trai chôn dưới đất chân cầu vượt thị trấn Tống Trang, quận Đồng Châu, thành phố Bắc Yến Kinh. Cho đến giờ, điều khiến người ta thấy quái lạ nhất là thi hài của bé trai được bảo quản trong một khối nhựa cây cứng và trong suốt, nom như một khối hổ phách cỡ lớn. Cảnh sát quận Đồng Châu nhận được điện thoại báo án, liền đến hiện trường, mang khối hổ phách về rửa sạch. Có thể dễ dàng nhận thấy, tuy đây chỉ là hổ phách nhân tạo, nhưng trong trình độ chế tác thủ công rất cao tay. Khối hổ phách trông lung linh trong suốt, óng ánh giống như khối thủy tinh màu nước trà. Khối hổ phách ôm gọn bé trai, quan sát bằng mắt thường, chắc chừng một tuổi. Cái tuổi còn đang chập chững, tập đi và ê a tập nói. Cậu bé mặc một chiếc áo cổ tàu, màu trắng, quần đũi, chân đi đôi dép lê mới mua, in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Đồng nam trong khối hổ phách nằm cuộn tròn như đang nằm trong bụng mẹ, hai mắt khép hờ, sắc mặt tím tái phù thũng, hai tay nửa nắm nửa mở thành hình quả đấm. Bác sĩ pháp y quan sát bằng mắt thường và phán đoán bé trai đó tử vong do bị sát hại. Phó bí thư đảng ủy thuộc phân cục Đồng Châu họ Hoàng, ông ta nói: "Chưa tiến hành khám nghiệm, sao ông có thể khẳng định chắc chắn như vậy?" Bác sĩ pháp y nói: "Không thể nhầm được, cậu bé ấy đã bị người ta bóp cổ cho đến chết." Trong pháp y, người ta gọi những nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến tử vong bằng thuật ngữ chuyên ngành là ngạt thở. Thông thường chết vì ngạt thở đều do người khác sát hại, chỉ thỉnh thoảng mới do tai nạn mà thôi. Nhìn xuyên qua lớp hổ phách màu vàng nhạt, có thể thấy rõ ràng phần cổ của Hải Nhi có vết móng tay hình trăng khuyết còn mới nguyên. Phần cổ bên phải có dấu hằn đỏ, cổ bên trái có 4 vết hằn đỏ. Bất kỳ bác sĩ pháp y nào nhìn thấy dấu hiệu này đều có thể phán đoán hung thủ đã từng dùng tay bóp cổ đứa bé. Những nạn nhân bị tử vong do ngạt thở phần đông đều là trẻ em hoặc nạn nhân các vụ cưỡng hiếp, cướp giật. Bóp cổ là một những thủ đoạn giết người thường thấy nhất. Bác sĩ pháp y tiếp xúc với rất nhiều vụ án chết ngạt. Hung thủ bóp chết đứa bé rồi tạo thành khối hổ phách đem chôn dưới lòng đất. Vụ án này hết sức kỳ bí và đáng sợ. Mặc dù cảnh sát đã áp dụng các biện pháp bảo mật, nhưng một vài tin phong phanh vẫn lọt ra ngoài, gây ảnh hưởng vô cùng không tốt đến xã hội. Bí thư đảng ủy Hoàng khẩn cấp báo cáo tình hình vụ án với Bộ Công an. Bộ Công an cử tổ chuyên án xuống quận giải quyết. Qua điện thoại, giáo sư Lương chỉ thị lực lượng cảnh sát Đồng Châu không được manh động, chớ vội tiến hành mở khối hổ phách khám nghiệm tử thi trước. Tổ chuyên án rất muốn tận mắt nhìn xem khối hổ phách đồng nam ấy trông như thế nào. Phó bí thư Hoàng chủ trì cuộc họp. Ở chính giữa phòng họp vốn đặt một chậu cây lớn, nhưng giờ đây đổi thành chiếc bàn kính hình vuông. Khối hổ phách đồng nam được đặt trên mặt bàn, mọi người ngồi xuống lại cùng xem, thảo luận rất sôi nổi. Đây cũng là lần đầu tiên bốn thành viên của tổ chuyên án nhìn thấy vật ly kỳ như vậy. Giáo sư Lương quan sát hồi lâu rồi nói: "Trong nước từng xảy ra vụ án niêm phong thi thể trong xi măng hoặc sáp nếm, nhưng đây là vụ án đầu tiên chế tác thi thể thành khối hổ phách." Bao Triển gật đầu. Ở Thâm Quyến cũng xảy ra một vụ án mà hung thủ giấu xác nạn nhân trong thạch cao. Hai tên sát nhân liên thủ giết chết nạn nhân rồi lấy thạch cao đúc thành khối, sau đó đem ném xuống sông. Tommy cũng góp chuyện. Vụ án này làm tôi nhớ đến bộ phim Sưởng Nến Kinh Hoàng. Phó Chủ tịch nói, ở chỗ chúng tôi cũng từng xảy ra một vụ án tượng nến kinh hoàng rồi đấy. Mấy hôm nữa là đến dịp triển lãm nghệ thuật, các anh sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến. Tommy nhận xét, trông khối hổ phách này có vẻ giống như một tác phẩm nghệ thuật. Bao Truyền hỏi, nếu đã chế tác thành tác phẩm nghệ thuật thì thông thường tác phẩm đó phải được trang trí, mang đi triển lãm hoặc mang đi bán, chứ sao lại chôn xuống đất? Giáo sư Lương nói, theo lẽ thường, ta có thể suy đoán bé trai bị người thân sát hại rồi chế tác thành hổ phách để bảo quản thi thể. Phó Bí thư Hoàng cho biết, vụ án xảy ra gần Tống Trang, đó là nơi mà hầu hết các nghệ sĩ trong nước đều đổ dồn về sinh sống, nên chắc chắn vụ án này không đơn giản như người ta tưởng. Bác sĩ pháp y thông báo kết quả khám nghiệm, thi thể này không được xử lý, chống hoại mục, hổ phách không thể bảo quản thi thể được mãi mãi, không gian đóng kín chỉ có thể kéo dài thời gian tử thi phân hủy mà thôi. Bào Triển trầm ngâm, có hai trường hợp xảy ra, hoặc là hung thủ lỡ tay giết chết chính con trai mình, hoặc là giết chết con người khác. Nếu hung thủ giết con của người khác thì quả là đáng sợ. Có thể thấy y dụ dỗ lừa bắt bé trai đó ngay trên phố. Họa Long hỏi Bí thư Hoàng, chuyện anh vừa kể về những nghệ sĩ Tống Trang cụ thể như thế nào? Giáo sư Lương mỉm cười chê, cậu nắm bắt thông tin kém quá đấy. Phó Bí thư Hoàng giới thiệu sơ lược cho Họa Long về tình hình ở Tống Trang. Tống Trang thuộc vùng nông thôn, nhưng thực chất chỉ cách thành phố mấy chục cây số. Nếu dậy lúc 6 giờ sáng, ta có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành ở Tống Trang, vừa ngân nga một khúc hát, vừa đi bộ dưới rặng cây râm mát ở thôn quê mà ngắm nhìn 70 mẫu hướng dương trồng hai bên đường. Sau đó ngồi xe buýt chưa đầy một tiếng đồng hồ là có thể đến khu trung tâm thành phố phồn hoa, thành phố Yến Kinh. Năm 1990, suốt giải cầu Lâu Đầu gần Viên Minh Viên hội tụ hàng loạt nghệ sĩ lang thang, trong đó không thiếu những họa sĩ nổi danh trong nước và nước ngoài. Khi ấy, họ đều được gọi bằng cái tên nghệ sĩ tự do. Những nghệ sĩ ấy ôm lý tưởng lớn lao trong lồng ngực, cư ngụ ở gần Viên Minh Viên và coi đây là căn cứ để sống và sáng tác. Dần dần, nơi đây trở thành một biểu tượng văn hóa. Đầu năm 1994, làng họa sĩ Viên Minh Viên đang cực thịnh thì bị cưỡng chế giải tán. Các nghệ sĩ rời khỏi thành thị huyên náo, lánh về Tống Trang. Càng ngày càng nhiều nghệ sĩ tìm chốn đất lành chim đậu. Thêm vào đó chính quyền địa phương hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ, nên nơi đây vô hình chung trở thành nơi hội tụ của các nghệ sĩ có quy mô lớn nhất Trung Quốc. Đó cũng là hội nghệ sĩ nổi tiếng nhất. Tống Trang là thánh địa văn hóa của các nghệ sĩ lang thang khắp phía Bắc. 798 khu vực nghệ thuật nhất lại trở thành một cột mốc cho con đường tinh thần. Bác sĩ pháp y sử dụng cưa điện và búa để mở khối hổ phách và tiến hành phẫu thuật thi thể bé trai. Phần cổ bé trai xuất hiện tổ chức xuất huyết dưới da, phần cơ và xương bị tổn thương nghiêm trọng. Phía bác sĩ pháp y đi sâu khám nghiệm và xác định chắc chắn nguyên nhân tử vong của bé trai 1 tuổi, bé đã bị bóc cổ đến chết. Ở rốn bé trai dán một tờ giấy nhớ, trên đó không lưu lại dấu vân tay, có lẽ hung thủ đeo găng tay. Mảnh giấy nhớ dài chừng hai ngón tay chập lại, trên đó viết một câu bằng bút mực nước: khi thể xác tôi phân hủy thì chữ của tôi cũng mãi mãi sống động. Phó Bí thư Hoàng hỏi, chắc câu đó hung thủ viết có ý nghĩa gì nhỉ? Giáo sư Lương đáp, rất rõ ràng mà, hung thủ muốn bất hủ nên để lại thứ gì đó tồn tại vĩnh viễn trên thế giới này. Tommy thắc mắc, nhưng tuổi của hổ phách thông thường không vượt quá 1.500 năm tuổi thôi mà. Họa Long tiếp lời, huống hồ đây là hổ phách nhân tạo, liệu có thể bảo quản được bao lâu? Bào Triển trả lời, nếu chôn túi ni lông xuống đất thì mất vài trăm năm mới có thể phân giải. Nhựa cây tổng hợp và tổng hợp chất phân tử cao do con người tạo thành, ứng dụng quan trọng nhất của hợp chất này là chế thành ni lông. Nếu chôn hợp chất này dưới đất thì mấy ngàn năm chưa chắc đã nát nổi. Tổ chuyên án và Phó Bí thư Hoàng nghiêng về phương án hổ phách nam là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc có thể nói đó là tác phẩm nghệ thuật trình diễn. Mấy năm gần đây, nghệ thuật trình diễn thường thể hiện các chủ đề tanh máu, tàn bạo hoặc nhục dục nên khiến người xem phản cảm. Khuynh hướng bệnh hoạn đó trở thành phong trào. Không ít nhà nghệ thuật trình diễn sử dụng động vật và thi thể con người làm vật liệu xây dựng tác phẩm nghệ thuật. Hiệu quả thị giác khiến người ta kinh ngạc đến tột độ, thậm chí có một số khán giả đã nôn ngay tại hiện trường. Ví dụ như nghệ sĩ của môn nghệ thuật trình diễn này đã kết hôn với con la. Ví dụ như nghệ sĩ nghệ thuật trình diễn lấy xích sắt tự trói mình treo lên xà nhà. Với sự hỗ trợ của bác sĩ, vài giọt máu trên người anh ta chảy xuống nhỏ tí tách vào trong chiếc đĩa được đun nóng. Khán giả có thể nhìn thấy huyết dịch của anh ta rồi lăn tăn, cháy xém và bốc hơi hoàn toàn. Ví dụ như nghệ thuật trình diễn ăn thịt sống, Anh ta chụp ảnh cả quá trình rùng rợn và kinh tởm đó. Môn nghệ thuật trình diễn đáng sợ và khó hiểu này đang phát triển rầm rộ ở Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng phê phán dữ dội của dư luận quần chúng. Đa số khán giả đều cảm thấy bàng hoàng và chấn động. Bởi thế, cuối cùng Bộ Văn hóa đã thông báo nghiêm cấm biểu diễn nghệ thuật trình diễn mang màu sắc bạo lực, máu me hoặc dâm dục ở mọi nơi. Tống Trang là một quần thể nghệ thuật, ngoại trừ số lượng lớn các họa sĩ ra, còn có các nhà điêu khắc, các nhà nghệ thuật trình diễn. Phó Bí thư Hoàng giới thiệu, hiện nay Tống Trang có gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp, chuyên sáng tác các tác phẩm nghệ thuật trình diễn. Có điều đó là một quần thể lỏng lẻo, tuyệt đại đa số nghệ sĩ đều xuất thân từ giá vẽ. Trong đó còn có số ít nhạc sĩ và ca sĩ biểu diễn nhạc dốc đường phố. Giáo sư Lương phân công công việc xác minh lai lịch của tử thi là trọng điểm của vụ án này. Cảnh sát Đồng Châu lập tức phát thông báo đến từng phân cục phải có trách nhiệm hỗ trợ và giúp đỡ tổ chuyên án. Phòng cảnh sát và đồn cảnh sát thường trực phải thống kê danh sách các bé trai tầm 1 tuổi mất tích trong thời gian gần đây, đồng thời tiến hành đối chiếu với nạn nhân và để người nhà nhận diện. Tổ chuyên án đến Tống Trang thẩm tra hàng loạt những nhân sĩ theo môn nghệ thuật trình diễn. Trọng điểm là tìm kiếm dụng cụ và nguyên liệu chế tác hổ phách nhân tạo. 10 năm trước, Tống Trang chỉ là một thị trấn hoang vắng, nhưng nay quán ăn mọc lên như nấm, thậm chí còn có cả phố buôn bán. Hàng quán hai bên được trang trí theo đủ loại phong cách khác nhau, mỗi kiến trúc đều tỏa ra hơi thở nghệ thuật. Nhiều người nước ngoài đeo máy ảnh lủng lẳng trên cổ đi lại thong dong trên phố. Phó Bí thư Hoàng dẫn đội cảnh sát hình sự và tổ chuyên án đến Tống Trang. Vừa mới đặt chân tới đồn cảnh sát thì một người đàn ông đầu chọc lóc chạy sộc vào. Anh ta lấy cổng tay số 8 tự khóa tay mình lại rồi kêu ầm ĩ đòi gặp lãnh đạo. Gã chọc hét om sòm: "Tôi muốn gặp sếp to nhất ở đây." Bí thư Hoàng chưa rõ ngọn ngành liền hỏi nhân viên phụ trách của đồn: "Anh ta là kẻ phạm tội à?" Nhân viên cảnh sát nọ đáp: "Không phải, chúng tôi bắt anh ta mà tự anh ta còng tay mình. Anh nhìn mà xem." Tommy hỏi: "Anh ta đến đây làm gì, muốn báo án sao?" Họa Long cảnh cáo: "Nếu anh muốn gây chuyện thì tốt nhất bỏ ý định đó đi." Gã chọc nói: "Không phải, tôi muốn báo án mà muốn tự thú." Giáo sư Lương hỏi: "Cậu phạm tội gì?" Gã chọc không đáp, chỉ khăng khăng đưa ra một yêu cầu: "Tôi biết các ông đào được khối hổ phách hình người dưới chân cầu, tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo ở đây." Phó Bí thư Hoàng chỉ vào giáo sư Lương nói: "Đây là tổ trưởng tổ chuyên án, chức vụ của ông ấy cao nhất ở đây." Giáo sư Lương nói: "Trông cậu có vẻ rất thành ý đấy, còn tự còng tay mình lại nữa. Thôi được, cậu nói đi." Gã chọc nói: "Trong hổ phách có một đứa trẻ, đó là tác phẩm của tôi. Nó có tên gọi là Mùa Hạ Băng Giá." Chương 2: Mùa Hạ Băng Giá. Gã chọc tầm 30 tuổi, tai to mặt lớn, tai phải đeo khuyên. Đang giữa mùa hè oi bức, nhưng anh ta lại mặc áo lông. Khi cảnh sát ghi bút lục, anh ta nóng đến nỗi mồ hôi toát ra đầm đìa, ra sức yêu cầu cảnh sát phải ghi nghệ danh của anh ta vào biên bản thẩm vấn. Sau đó hùng hồn thuật lại cả quá trình mình tìm mua thi thể bé trai như thế nào, chế tác thành hổ phách ra sao. Sở dĩ anh ta chôn khối hổ phách Đồng Nam xuống đất là vì muốn gây ngạc nhiên cho mọi người. Đợi mấy hôm nữa, khi ngày hội nghệ thuật khai mạc, anh ta sẽ mời phóng viên đến để cùng khai quật khối hổ phách. Tommy hỏi: "Sao nóng thế này anh còn mặc áo lông?" Gã chọc nói: "Bất luận trong hội họa, văn học hay điện ảnh thì đối với nghệ thuật Trung Quốc mà nói, bây giờ đang là mùa đông, đang là thời kỳ đóng băng. Đây chính là chủ đề mà tôi muốn biểu đạt nhất thông qua tác phẩm của mình." Họa Long nói: "Này, chú em, chuyện chúng tôi muốn nghe không phải quan điểm nghệ thuật của chú em, mà là muốn biết chú em đã giết người như thế nào." Gã chọc tỉnh bơ: "Tôi là một nghệ sĩ chân chính của nghệ thuật trình diễn, xin cảm ơn." Giáo sư Lương hỏi: "Mùa hè mặc áo lông là phong cách của nghệ sĩ nghệ thuật trình diễn sao?" Gã chọc thản nhiên đáp: "Lâm Đại Ngọc chôn hoa, Khương Tử Nha câu cá, Lý Bạch mời trăng đều là nghệ thuật trình diễn. Nghệ thuật trình diễn là môn nghệ thuật tổng hợp của động thái, có tập hợp các hình thức như biểu diễn, thị giác, tạo hình, ngôn ngữ." Bao Triển hỏi: "Anh mua bé trai từ đâu? Công cụ chế tác hổ phách giờ đang ở đâu? Câu anh viết trên mảnh giấy ở rốn của đứa trẻ có ý nghĩa gì?" Dường như gã chọc đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện bịa như thật. Anh ta nói rằng mình mua thi thể của bé trai ở trong bệnh viện rồi chế tác hổ phách tại nhà. Anh ta không tiện khai rõ tình tiết cụ thể, có điều anh ta không hề hay biết về mảnh giấy ghi nhớ trên thi thể bé trai. Tổ chuyên án nhìn thấu mục đích của người đàn ông chọc. Anh ta chẳng qua muốn mượn vụ án này để nổi tiếng. Cảnh sát không tìm thấy vật chứng có liên quan trong nhà trọ của anh ta, nên đã phê bình giáo dục anh ta một trận rồi thả. Gã chọc không cam tâm mở khóa cổng tay, anh ta nài nỉ. Hay là các ông bắt giam tôi nửa tháng nữa không? Xin các ông đấy. Sau đó, các ông tuyên bố với truyền thông rằng chính tôi đã làm ra khối hổ phách Đồng Nam. Sao các ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nói các ông biết đó là tác phẩm của tôi. Các ông đã xâm phạm bản quyền, trả tác phẩm lại cho tôi. Họa Long tịch thu cổng số 8, rồi để anh ta ra khỏi đồn cảnh sát một cách thô bạo. Gã chọc la lối, van xin Họa Long trả lại cổng tay. Họa Long cười đắc chí, hay là anh ra ngoài cướp giật gì đó, chúng tôi sẽ lao ra còng tay anh lại, nhốt anh vào đồn. Gã chọc nài nỉ van xin, chiếc còng đó là đạo cụ của tôi. Tôi muốn tìm một cô gái tình nguyện, khóa tay cô ấy vào tay tôi trong một năm, nhưng hai người không chạm vào nhau. Tommy muốn mím cười hỏi, thế anh đã tìm thấy cô ấy chưa? Gã đàn ông đầu chọc ngại ngùng đáp, chưa. Cô có đồng ý còng tay với tôi không? Tôi đảm bảo không chạm vào cô. Mỹ nhân vì nghệ thuật, chúng ta thử thương lượng với nhau xem thế nào. Tác phẩm đó sẽ được gọi là Âm Dương Cách Biệt hoặc là Đồng Dạng Dị Mộng. Ôi trời, nực quá đi mất, tôi phải cởi cái áo lông này ra thôi. Lúc đi thăm dò dư luận quần chúng, tổ chuyên án phát hiện rất nhiều khu vực của nông thôn trong tống trang chính là phòng làm việc của họa sĩ. Nhiều họa sĩ chính tông tỏ thái độ coi thường nghệ thuật trình diễn. Nghệ thuật trình diễn thuộc trạng thái bán công khai, thường chỉ biểu diễn ở các địa điểm tư nhân hoặc ngoài ngoại ô xa xôi với phương thức lưu truyền và chụp ảnh hoặc quay phim. Vì một năm hội diễn nghệ thuật mới khai mạc một lần nên các nghệ sĩ nghệ thuật trình diễn ắt hẳn phải tập trung ở đó để tuyên truyền cho tác phẩm của mình. Nhưng trước khi hội diễn khai mạc thì họ vẫn tuyệt đối giữ bí mật, chờ khi phóng viên nước ngoài đến mới tung hết tất cả. Tổ chuyên án không phát hiện được đối tượng nào khả nghi ở Tống Trang, nhưng họ vẫn kiên định cho rằng hung thủ của vụ án hổ phách Đồng Nam là một nhà nghệ thuật trình diễn. Mọi người lờ mờ cảm thấy y nhất định sẽ xuất hiện trong lễ hội trình diễn nghệ thuật. Với các nhà trình diễn, cảnh sát là sự kiện động thái nằm trong kế hoạch. Họ không hề sợ cảnh sát, bởi họ coi cảnh sát là một khán giả đặc biệt. Trong rốn của thi thể bé trai, dán mảnh giấy ghi nhớ một câu: khi tôi phân hủy, thì chữ của tôi vẫn mãi mãi sống động. Tommy gõ câu đó vào trang mạng tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Điều đó chứng tỏ câu nói này là nguyên tắc của hung thủ, chứ không phải là trích dẫn của danh ngôn một nhân nhân nào đó. Cô chợt nảy ra một ý tưởng. Sau khi đăng nhập vào mạng an ninh quốc gia, cô tìm kiếm một lần nữa, quả nhiên phát hiện một manh mối vô cùng quan trọng. Tháng 10 năm ngoái, hiệu sách Tân Hoa ở Đại Lộ Vương Phủ tỉnh xảy ra một vụ án gây rối trật tự. Cứ vào tháng 10 hàng năm, Viện Văn học Thụy Điển lại tiến hành xem xét và trao giải Nobel Văn học cho nhà văn xuất sắc nhất trong năm. Khi ấy các nhà sách đều thuận theo xu thế của thị trường, thi nhau bày bán các tác phẩm của nhà văn đoạt giải Nobel năm đó. Hiệu sách Tân Hoa cũng vậy. Họ có một kệ chuyên dùng để bày bán các tác phẩm đoạt giải Nobel. Một hôm có một thanh niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch bước vào hiệu sách. Nhân viên quầy bán sách để ý anh ta rất gầy, cằm để tròm râu dê, hốc mắt lõm sâu. Trên người mặc một chiếc jacket cũ rách và chiếc quần bò cũng cũ rách y như thế. Trên áo anh ta viết một dòng chữ biểu ngữ: đại thi hào Lưu Minh, chủ của giải Nobel năm nay, văn học, hãy thức tỉnh. Ba biểu ngữ trên được sơn màu vàng trên áo, nom vô cùng nổi bật. Nhân viên quầy sách nhìn thấy chàng trai quái nhân nọ, đều chỉ trò trò, thì thầm to nhỏ. Anh ta đứng trước kệ sách, lật dở vài tác phẩm đoạt giải Nobel, vừa đọc vừa lắc đầu cười đau khổ. Có nhân viên nghi ngờ anh ta trộm sách, nên lặng lặng đứng lên quan sát. Kết quả phát hiện, nhân lúc mọi người không chú ý, anh ta vội vàng dán một tờ giấy ghi nhớ lên trang sách, rồi gấp sách lại đặt lên kệ như cũ. Khi anh ta dán cuốn sách thứ ba, thì nhân viên quầy sách vội bước tới ngăn lại, dở sách ra, thấy trên mảnh giấy ghi nhớ viết một đoạn thơ ngắn. Anh chàng quái dị này tự xưng là nhà thơ, tên là Lưu Minh. Anh ta chỉ dòng chữ đại thi hào Lưu Minh sơn trên áo cho nhân viên quầy sách nhìn. Lưu Minh vừa đi vừa nói: 3 năm sau, tôi sẽ đoạt giải Nobel. Tập thơ của tôi được bày bán trên chính kệ sách này. Nhân viên quầy sách lấy làm khó xử: xin lỗi, anh đợi một chút. Lưu Minh tiếp tục bước về phía cửa bảo: chuyện gì? Muốn xin chữ ký của tôi à? Hôm khác đi, hôm nay không rảnh. Nhân viên quầy sách trách móc: anh dán giấy lên sách thế này, chúng tôi còn bán cho ai được nữa? Lưu Minh không thèm đến xỉa đến nhân viên quầy sách, anh ta tiếp tục theo dòng suy tưởng của mình: mà dù có đoạt giải Nobel, tôi cũng từ chối giải thưởng. Tôi không muốn nhận bất kỳ vinh dự nào từ phía giới chuyên môn. Nhân viên quầy sách chặn Lưu Minh ở cửa yêu cầu: anh đã làm hỏng mấy quyển sách này rồi. Chúng tôi không thể gỡ nổi mảnh giấy ghi nhớ của anh. Theo quy định, anh phải mua hết số sách đó. Lưu Minh thản nhiên trả lời. Tôi không có tiền. Quản lý quầy sách bước đến, hỏi xem xảy ra chuyện gì. Cậu nhân viên liền nói. Anh này vứt rác lung tung. Bốn chữ vứt rác lung tung khiến Lưu Minh nổi giận tam bành. Anh ta không thể chấp nhận được cách nói đó. Những bài thơ ngắn mà anh ta dán lên các tác phẩm văn học nổi tiếng là tác phẩm của anh ta. Vậy mà người ta dám coi chúng là rác rưởi. Đại thiêu hào Lưu Minh đã nổi giận. Sau khi cãi cọ một hồi, anh ta liền ra tay đánh người. Cuối cùng bị tóm cổ vào đồn công an. Hai nhân viên quầy sách xách hai cánh tay của anh ta. Lưu Minh tức giận đến nỗi cổ nổi gân xanh cuồn cuộn, hét to với đám người đang tò mò vây quanh. Tôi là nhà thơ Lưu Minh. Khi tôi phân hủy thì chữ của tôi vẫn mãi mãi sống động. Khi ấy nhân viên cảnh sát xử lý vụ án gây rối trật tự trị an thấy chuyện này rất lạ, liền đăng tải lên trang nội bộ của cảnh sát. Trong đó có cả quá trình được kể lại hết sức tường tận. Tổ chuyên án không ngờ rằng kẻ tình nghi phạm tội lại rơi vào tầm nhìn của cảnh sát một cách vô tình như vậy. Có điều muốn tìm ra tung tích của anh ta không phải là chuyện đơn giản. Viên cảnh sát phụ lý vụ án này nhớ lại Lưu Minh còn độc thân, chưa có con cái. Sau khi nộp tiền phạt và viết đơn cam kết từ sau không được tái phạm, thì cảnh sát thả anh ta ra. Địa chỉ ghi trong hồ sơ là địa chỉ phòng trọ. Lưu Minh không có tiền trả chi phí thuê phòng trọ nên bị chủ nhà đuổi đi. Sau đó anh ta liên tục thay đổi mấy chỗ ở khác nhau. Giáo sư Lương nói, Lưu Minh từng nói câu, viết trên mảnh giấy nhớ dán, ở rốn thi thể bé trai. Chắc chắn đây không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Tommy thắc mắc, rốt cuộc anh ta là nhà thơ hay là nhà nghệ thuật trình diễn? Mà kể ra ý tưởng của anh ta cũng sáng tạo thật đấy. Dán mấy bài thơ dở hơi của mình vào sách, như thế người mua sách sẽ đọc được thơ của anh ta. Bao Triển nói, Lưu Minh là kẻ tình nghi, nhưng không thể chứng minh anh ta chính là kẻ giết chết bé trai và tạo ra khối hổ phách. Họa Long đưa ra phán đoán, anh ta quả là người kỳ quái, tính tình lại cố chấp, hành vi mang hơi hướng bạo lực, chắc chắn không phải chỉ bị cảnh sát bắt ra một lần đâu. Phó Bí thư Hoàng nhìn giáo sư Lương bảo, xin giáo sư đưa ra chỉ thị tiếp theo. Giáo sư Lương bố trí công việc, đầu tiên phải mở rộng phạm vi điều tra, tiến hành thăm dò, phỏng vấn tất cả các nhà xưởng và các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ bằng nhựa thông trên toàn thành phố, tìm kiếm những đối tượng có liên quan đến vụ án này. Cảnh sát quận Đồng Châu lần nữa ra thông báo hỗ trợ tổ chuyên án đến từng đơn vị cảnh sát có liên quan. Hai nhiệm vụ cần làm ngay lúc này là phải xác định lai lịch của nạn nhân và thu thập tất cả các thông tin liên quan đến Lưu Minh. Rất có khả năng anh ta từng có tiền án tiền sự. Nhanh chóng tìm ra nghi phạm Lưu Minh là trọng điểm của công tác điều tra. Năm đó khi Lưu Minh bị cảnh sát bắt giữ, anh ta đã viết đơn cam kết. Nhờ vậy cảnh sát sẽ nhanh chóng kiểm định nét chữ và xác định được nét chữ viết trên mảnh giấy nhớ dán ở rốn thi thể bé trai có phải của anh ta hay không. Chẳng bao lâu có kết quả giám định nét chữ. Quả nhiên chữ viết trên mảnh giấy nhớ là của Lưu Minh. Anh ta trở thành nghi phạm giết người quan trọng. Sau khi phân cục cảnh sát đường sắt nhận được thông báo, họ báo cho tổ chuyên án một manh mối. Hai cảnh sát dân sự trực ban từng bắt giữ Lưu Minh một đêm mấy tháng về trước ở đường hầm dành cho người đi bộ ở gần cửa đê tạm Tam Nguyên Kiều. Có một cô gái bị khống chế. Cô gái đó là sinh viên đại học ngồi tuyến tàu điện ngầm cuối cùng trở về trường. Khi đi trong đường hầm, một thanh niên bê tha đi lướt qua vai cô. Anh ta nhìn cô rồi bám theo sau, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Cô gái sợ quá tan bỏ chạy, nhưng người kia liền đuổi theo và lấy tay vỗ vào vai cô gái. Cô gái hét lên thất thanh, anh muốn làm gì, bớ người ta cướp. Thanh niên bê tha nọ đẩy cô gái vào vóc tường bảo, cô hiểu nhầm rồi, tôi không định cướp tiền của cô đâu. Cô gái lấy hai tay ôm chặt ngực và khẩn cầu, không được chạm vào người tôi. Thanh niên bê tha nọ nói, tôi không phải quân lưu manh, tôi là nhà thơ. Tôi vừa mới viết xong một bài thơ, giờ chỉ muốn đọc cho cô nghe thôi. Trong đường hầm, gần cửa đê của trạm tàu điện ngầm Tam Nguyên Kiều có một cô gái bị cưỡng ép nghe thơ. Cả nhà thơ nọ nửa đêm nửa hôm bám theo cô gái. Anh ta không cướp của, cũng không hiếp người, mà chỉ bắt cô gái phải nghe một bài thơ do mình sáng tác. Tôi muốn nói với em những lời gió xuân nói với cỏ non. Tôi muốn viết cho em bài thơ mùa xuân viết cho muôn hoa. Tôi muốn hát cho em nghe bài hát trăng thu hát cho lá non. Tôi muốn cùng em làm chuyện mà tuyết đông làm với mặt đất. Thanh niên bê tha nọ muốn cô gái bình thơ của mình, nhưng cô gái sợ đến mức run lẩy bẩy, chẳng nói được lời nào. Vừa lúc đó có hai cảnh sát trực ban đi ngang qua đường, họ bắt anh ta dẫn về trạm an ninh xét hỏi. Thanh niên đó chính là đại thi hào Lưu Minh. Anh ta thanh minh rằng mình không có ác ý, nhưng cảnh sát vẫn bắt giam anh ta mấy ngày vì tội danh trêu ghẹo quấy nhiễu. Căn cứ vào tư liệu hồ sơ mà phân cục trưởng đường sắt cung cấp, Họa Long, Bao Triển và Tô Mi dẫn theo một số cảnh sát vũ trang đến phòng trọ của Lưu Minh. Đó là một căn phòng dưới tầng hầm u ám và ẩm ướt. Dường như căn phòng mới được dọn dẹp nên giờ toang hoang trống trải, chỉ còn lại chiếc giường sắt hai tầng. Trên giường trải phản gỗ, không có nệm, sàn nhà vương vết máu. Chương 3, hiện trường. Mặc dù không có thi thể, nhưng sau khi khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ, cảnh sát xác nhận đây chính là hiện trường vụ án. Có điều máu trên mặt đất lại là máu của nghi phạm Lưu Minh. Dường như khá lâu không có ai nằm trên tấm phản gỗ nên tích bụi thành một lớp dày. Giá giường sắt xuất hiện ba dấu vân tay và vết dây cọ sát, như thể vết dây để treo cổ. Bao Triển chỉ vết dây, bảo Tommy chụp ảnh. Anh nói đây là dấu vết của thắt lưng bằng vải buồm để lại. Có lẽ vật nặng treo ở dưới thắt lưng chính là người. Phía dưới phản cũng nhuốm máu, còn có cả vết cưa rất rõ ràng. Bao Triển nói đây là dấu vết được tạo ra do vũ khí có lưỡi sắc cắt, chứ không phải vết dao chặt. Trong huyết dịch lẫn tạp một ít xương vụn. Bao Triển lấy kẹp cẩn thận gấp xương vụn lên đặt dưới ống kính hiển vi quan sát. Anh nói có lẽ phần bị chặt ra là phần đầu, đây là phần sụn ở huyết hầu người. Phần đùi hoặc phần cánh tay của nạn nhân cũng bị cắt. Trên sàn xi măng có vết kéo lê, đó là dấu tích mép đế giày cọ sát trên mặt đất gây ra. Phòng trống trơn, trong phòng còn ít cơm canh bốc mùi, cùng ba chai rượu đế loại 2 cạn đáy nằm chỏng chơ. Bao Triển nhận định có lẽ anh ta đã uống say rồi bị người ta treo cổ sát hại, sau đó phanh thây. Một viên cảnh sát hình sự hỏi mới ba chai rượu loại 2 mà đã bất tỉnh nhân sự được ư? Sao anh lại nghĩ hung thủ giết chết nạn nhân sau đó mới phanh thây? Sao không nghĩ hung thủ chặt đầu khi nạn nhân còn sống? Bao Truyền đáp nếu nạn nhân bị chặt đầu khi còn sống thì máu sẽ bắn tung tóe, nhưng trong phòng này không thấy vết máu bắn. Căn cứ vào các dấu vết trên hiện trường cộng thêm các manh mối mà chủ nhà và những người dân trọ quanh đây cung cấp, Bao Triển đã dựng lại hiện trường trước khi xảy ra án mạng. Phía trên tầng hầm là dãy nhà trọ phức hợp kiểu cũ, tầng hầm chính là nhà kho chuyên chứa dụng cụ của chủ nhà. Yến Kinh có rất nhiều ngôi nhà sơ sài và tạm bợ như vậy. Lưu Minh sống ở đây hơn 3 tháng. Mấy hôm trước, có người thấy anh ta đem bán hết đồ đạc, sách vở của mình cho một ông lão thu mua đồng nát. Tối hôm đó, Lưu Minh ngồi uống rượu với một người đàn ông lạ mặt. Cạnh đó còn có một cậu bé trai chừng 1 tuổi. Sát vách nhà Lưu Minh thuê phòng trọ là phòng của một cô gái. Cô gái tự nhận mình là diễn viên, từng đóng một vai nhỏ trên truyền hình. Cô ấy nói Lưu Minh là một gã khùng, thích lẩm bẩm một mình, thần kinh anh ta chắc chắn có vấn đề. Họa Long hỏi, cô nhìn thấy bé trai ở đây ư? Cậu bé là con gái nhà ai? Cô gái nói, tôi không nhìn thấy, nhưng qua vách tường tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc quấy. Chẳng rõ là con gái nhà ai, còn người đàn ông thì trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ. Cô gái sát vách phản ánh, thường ngày không thấy Lưu Minh có bạn bè gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình. Các hộ xung quanh đều xa lánh và ngại tiếp xúc với anh ta. Đôi lúc anh ta nói rất nhanh, tư duy hỗn loạn và mơ hồ. Bất kể gặp ai chủ động chào hỏi mình, anh ta đều giới thiệu một tập thơ do mình sáng tác. Nếu người khác không hứng thú nghe, anh ta thao thao bất tuyệt. Anh ta vỗ ngực tự tin nói, một ngày anh sẽ là đại thi hào Lưu Minh, là nhà thơ vĩ đại nhất trên thế giới này. Lưu Minh rất trân trọng cơ hội được giao tiếp với mọi người. Đối với anh ta, cơ hội ấy vô cùng quý giá, bởi anh ta có thể nói với họ về thơ của mình, mặc kệ họ có muốn nghe hay không. Có lần cô gái sát vách chuyện phiếm vài câu với Lưu Minh, cô thấy thần kinh anh ta có vấn đề nên về sau không đói hoài gì đến anh ta nữa. Lần Lưu Minh gặp một cô gái ở lối đi giữa các căn phòng dưới tầng hầm, anh ta liền van nài, cho tôi một chút thôi, lần trước tôi vẫn chưa nói xong, anh mới có người chịu nói chuyện với tôi, cô làm ơn nghe tôi nói hết được không? Cô gái ngó lơ coi anh ta như không khí. Mấy hôm trước Lưu Minh bán hết tài sản của mình. Tối đó cô gái sát vách nghe thấy trong phòng anh ta có 3 người vừa chén thủ chén tạc vừa trò chuyện. Ngoài Lưu Minh còn có một người đàn ông lạ mặt và một đứa trẻ. Lưu Minh nghèo rất mùng tơi, từng ngày chỉ hút bát canh, bỏ vài cọng rau là xong. Anh ta gọi bát canh đó là canh đại dương. Thế mà hôm ấy Lưu Minh lại mua mấy món nhậu, trong đó còn có món tôm om xì dầu, xương hầm đầu thỏ, móng giò khô tàu. Cô gái lấy làm lạ thì thầm, hay thằng cha khùng này phát tài rồi nhỉ? Tommy thắc mắc, sao cô nhớ kỹ thế mà ngay cả tên món ăn cũng biết hết? Cô gái đáp, vách tường không cách âm, họ nói gì tôi đều nghe hết. Hôm ấy họ nói chuyện rôm rả suốt cả đêm, vừa nói vừa chúc rượu gắp thức ăn cho nhau. Tommy hỏi, Hôm ấy cô còn nghe thấy gì nữa? Cô đoán hai người họ có quan hệ gì? Cô gái trả lời, tôi nghi ngờ họ đồng tính. Đứa bé trai là con nuôi, chắc là con trai của họ. Tommy nhếch mép cười, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy. Cô gái hồn nhiên thừa nhận, tôi là người Trùng Khánh. Ở Trùng Khánh chỗ tôi, nếu hai người cùng gặm đầu thỏ, được coi là hai người đó đang hôn gián tiếp. Nhà sát vách quá ồn ào khiến cô gái bực mình. Cô gái phải lấy bông gòn bịt tai lại rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc hơn 10 giờ khuya, cô gái mơ hồ nghe thấy âm thanh lạ từ nhà kế bên vọng sang. Cô rút bông ra và lắng nghe kỹ. Âm thanh đó rất giống với tiếng lưỡi cưa và thanh sắt. Bao chẩn đoán, có lẽ thanh âm mà cô gái nghe được chính là tiếng hung thủ xử lý cái xác. Hung thủ bóp cổ đứa bé, lấy dây lưng thòng vào cổ nạn nhân uống rượu say đang bất tỉnh nhân sự, rồi treo lên giá giường sắt, sau đó di chuyển thi thể lên phản đầu gối lên thành giường để tránh phát ra tiếng động khiến hàng xóm chú ý. Hung thủ không lấy dao chặt mà dùng cách cưa để chia. Đầu tiên hung thủ cắt đầu nạn nhân, kế đến là tứ chi. Phòng dưới tầng hầm rất oi bức nên khi ngủ cô gái chỉ khép cửa hờ chứ không khóa trái. Một số nhà còn mở toang cửa ra ngủ cho thoáng. Cắt cưa đã dừng lại, cô gái trở mình ngủ tiếp mặt hướng vào tường. Đột nhiên cô gái loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dừng trước cửa. Một lát sau cánh cửa khe khẽ mở ra, cô gái cảm thấy có một bóng người đi vào. Cô sợ hãi kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng áp chế cơn run rẩy đang lan tỏa khắp cơ thể. Kẻ đó đứng trước giường nhìn cô, tay xách thứ gì đó. Cô gái tiếp tục vờ ngủ, nỗi sợ trào dâng đến đỉnh điểm. Kẻ đó nhìn cô chằm chằm. Một lát sau cô cảm thấy hắn quay người bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Sáng hôm sau cô phát hiện sàn nhà nơi đầu giường có vết máu nhỏ thành hàng theo hướng ra cửa. Cô tự an ủi trong mình đến tháng mà vô ý. Tuy vậy, trong đầu cô thoáng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Kẻ đó lặng lẽ lén vào phòng cô, đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ. Có thể trong tay hắn xách một vật gì đó nhỏ máu. Họa Long hỏi, sao cô không báo cảnh sát? Cô gái nói, phòng tôi không có thứ gì, lỡ tất cả chỉ là ảo giác thì sao? Tổ chuyên án mở cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án. Nghi phạm duy nhất là Lưu Minh đã bị kẻ nào đó sát hại và phanh thây. Trọng điểm của công việc kế tiếp là phải tìm ra người đàn ông đã cùng uống rượu với Lưu Minh tối đó. Hắn ta chính là kẻ tình nghi nặng ký nhất. Cảnh sát buộc phải nhanh chóng làm rõ lai lịch của hắn. Đến tận giờ vẫn chưa biết bé trai bị sát hại là ai. Vì thế, xác minh lai lịch của đứa trẻ cũng là hướng điều tra chủ yếu. Trên lối đi nhỏ giữa các căn phòng dưới tầng hầm, hàng xóm từng nhìn thấy người đàn ông lạ và một bé trai. Theo mô tả, đứa bé có ngoại hình và quần áo mặc trên người khá giống với thi thể bé trai bị niêm phong trong khối hổ phách. Còn về người đàn ông lạ mặt, hàng xóm không có ấn tượng gì về anh ta. Cảnh sát không đủ điều kiện để tiến hành dựng lại hình ảnh anh ta. Tommy suy đoán, có lẽ người đàn ông lạ mặt kia là một nhà nghệ thuật trình diễn, nên y mới giết người và chế tác thành hổ phách. Y muốn nổi tiếng đến phát điên. Phó Bí thư Hoàng nói, qua điều tra, chúng ta đã biết số điện thoại mà Lưu Minh sử dụng. Có lẽ sẽ lần ra được một vài manh mối từ chỗ đó. Giáo sư Lương bảo, mình đã bán đổ bán tháo tất cả đồ dùng của mình. Ta buộc phải tìm ra ông lão thu mua phế liệu. Chưa biết chừng, những thứ ông lão mua lại có giá trị cho vụ án. Họa Long hỏi, tôi đang nghĩ, rốt cuộc Lưu Minh đã bóp cổ đứa trẻ, hay chính kẻ giết Lưu Minh đã ra tay bóp chết đứa trẻ? Bao Truyền đáp, hiện giờ tôi vẫn chưa làm rõ được động cơ giết người của hai vụ án mạng. Quan điểm của tôi đồng nhất với quan điểm của Tommy. Tôi nghiêng về hướng cho rằng hung thủ giết chết Lưu Minh và đứa trẻ. Phó Bí thư Hoàng phỏng đoán, cũng có khả năng Lưu Minh giết đứa trẻ, còn người đàn ông lạ mặt giết chết Lưu Minh. Giáo sư Lương hỏi, nếu hung thủ là nhà nghệ thuật trình diễn thì mấy ngày sau khi hội diễn nghệ thuật hàng năm khai mạc, y nhất định sẽ xuất đầu lộ diện. Bao Triển tán thành, chắc chắn y còn nhiều tác phẩm mới nữa. Phó Bí thư Hoàng gật đầu, thế thì giờ chúng ta cần ôm cây đợi thỏ là được. Tổ chuyên án phỏng vấn các hộ nhà trọ sống ở gần Lưu Minh thêm lần nữa để tìm thêm nhiều người chứng kiến và biết sự việc đã xảy ra đêm Lưu Minh bị giết. Dưới tầng hầm có một thanh niên làm nghề chuyển phát nhanh, hai bên lối nhỏ chất đầy những túi ni lông xốp hơi gập gọn gàng. Anh ta phản ánh với cảnh sát rằng ai đó lấy trộm một túi ni lông xốp hơi, lại còn đào lộn cả đống đồ của anh ta tung hết cả. Trước đây Lưu Minh thường đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi bày hàng ở trên cầu dành cho người đi bộ. Anh ta bán những tập thơ do mình sáng tác, đôi lúc còn bán vài món trang sức nhỏ. Mọi ngày chiếc xe đạp đó vẫn dựng trên lối đi, bây giờ không thấy đâu nữa. Họa Long thắc mắc, sau khi hung thủ phanh thây nạn nhân, y đã vận chuyển xác đi bằng cách nào? Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa làm rõ được. Tommy phỏng đoán, Tôi vốn cho rằng hung thủ sẽ đón một chiếc xe taxi đen, chẳng ngờ hung thủ cũng nghèo kiết xác, không có tiền mà gọi xe. Bao Chiến nói, hung thủ lấy mấy túi ly lông xốp hơi ít đống ở lối đi để đựng thi thể, sau đó lấy xe đạp để vận chuyển chúng đi. Tô Minh ngậm ngùi, anh nhà thơ này thật đáng thương. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh như thế này: xác anh ta bị treo lủng lẳng hai bên xe đạp, bên trái là chân tay, bên phải là thân thể, tất cả đều được đựng trong ly lông xốp hơi, hay còn gọi là ly lông xốp nổ, mà chúng ta vẫn thường nghịch bóp bóp cho nó nổ. Hai túi xốp chỉ cách mặt đất nửa thước, dây thừng buộc túm miệng. Khi hung thủ đạp xe sát vệ đường, chúng còn chạm vào những bụi cỏ, bụi trúc và những dạng hoa giấy suốt chặng đường về. Đầu anh ta treo lủng lẳng ở trên ghi đông xe đạp, anh ta nhìn cảnh vật trước mắt thông qua chiếc túi ly lông mờ đục. Đèn đường vàng vọt, trên cáng xe có một đứa trẻ đã chết từ bao giờ. Chương 4: Bữa tiệc nghệ thuật. Mấy ngày sau, hội diễn nghệ thuật hàng năm long trọng khai mạc. Hội diễn nghệ thuật ở Tống Trang trở thành hội diễn văn hóa lớn nhất cả nước. Ở đó trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong ngoài nước. Họ giới thiệu nghệ thuật đương đại đến với công chúng thông qua nhiều cuộc triển lãm và tọa đàm học thuật. Sau vài năm phát triển, giờ đây quy mô của triển lãm nghệ thuật đã khá rộng lớn. Hôm khai mạc hội diễn, phóng viên các đài các báo đổ về đây săn tin đông như kiến cỏ. Không những thế, hội diễn còn thu hút được nhiều nhà nghệ thuật và du khách trên khắp thế giới. Chỉ có điều nghệ thuật trình diễn bị hạn chế nghiêm ngặt tại hội diễn nghệ thuật lần này. Ban tổ chức và ủy ban địa phương thông báo gia tăng lực lượng bảo vệ, nghiêm cấm bất kỳ hoạt động biểu diễn nghệ thuật trình diễn nào diễn ra ở đại sở, các gian triển lãm. Bốn thành viên của tổ chuyên án đóng giả là du khách đến thưởng thức bữa tiệc phong phú của nghệ thuật đương đại. Tommy hơi thất vọng nói, tôi rất muốn xem nghệ thuật trình diễn có hình thù ra sao, phen này chắc họ hết đường xuất đầu lộ diện rồi. Phó Bí Thư Hoàng đẩy xe lăn cho giáo sư Lương nói, những nghệ thuật trình diễn đều là những kẻ liều mạng, chắc chắn họ không bỏ qua cơ hội thể hiện mình trong hội diễn nghệ thuật này đâu. Cô cứ yên tâm ngồi đợi. Giáo sư Lương dặn mọi người, tất cả cần cảnh giác cao độ, có thể hung thủ đã xuất hiện trong hội diễn. Các nhân viên giám sát không được lơ là, rời khỏi vị trí của mình, yêu cầu họ phải phụ trách tốt các khu vực được giao. Phó Bí Thư Hoàng bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, bí mật giám sát ở sảnh lớn các gian triển lãm. Nhiệm vụ trọng điểm là cần chú ý đến những tác phẩm nghệ thuật làm bằng hổ phách hoặc nhựa thông được trưng bày ở gian triển lãm. Các gian hàng điêu khắc và phòng làm việc nghệ thuật cũng là đối tượng giám sát quan trọng. Trước cửa hội trường lớn chợt nhiên huyên náo hẳn lên, thì ra nhà nghệ thuật trình diễn đầu tiên đã xuất hiện. Anh ta để tóc dài, răng đeo nền sắt, eo buộc tạp dề hoa văn da báo, cây gậy trúc mà anh ta cầm trong tay còn buộc túi lưới. Anh ta bị bảo vệ khiêng ra khỏi sảnh rồi ném xuống nền xi măng ngoài sân một cách thô bạo. Nhà nghệ thuật trình diễn này đang định diễn tiết mục Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hét vang, hai con tiểu yêu kia, ta bị mất phép cân đầu vân, ta phải đi bắt mây, các người tránh ra cho ta lên trời nào. Tôn Ngộ Không bật đứng dậy, cầm túi lưới định xông vào đại sảnh lần nữa. Hai bảo vệ liền khóa tay Tôn Ngộ Không, tay đấm chân đá anh ta một trận. Một anh bảo vệ còn lấy đầu gối bẻ gãy gậu trúc. Anh còn mắng lại, đồ thần kinh, muốn bắt mây thì trèo lên núi mà bắt, đừng xông vào hội trường nữa, nghe chưa? Tommy lắc đầu, nghệ thuật trình diễn thú vị thật đấy, anh chàng Tôn Ngộ Không kia hài ước nhỉ. Họa Long nói, tổ chuyên án chúng ta có 4 người, thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh cũng có 4 người, tôi nghĩ tôi sẽ là Tôn Ngộ Không, Tommy là bát giới. Giáo sư Lương cười, thế thì chúng ta phải mau đi bắt yêu quái mới được. Tommy cự nữ, giáo sư Lương, bác quá đáng, ý bác là cháu rất hợp vai chư bát giới chứ gì, cháu muốn làm sao hòa thượng cơ. Cậu Chiến, cậu làm bát giới nhé. Bao Chiến đáp, ừ chẳng sao, dù gì cũng chỉ là trò đùa thôi mà. Đại sảnh triển lãm chia ra thành 7 khu vực, trước mỗi cửa gian hàng đều có bảo vệ đứng canh gác. Các nhà biểu diễn nghệ thuật muốn trà trộn vào cũng khó. Ở khu vực triển lãm thiết kế của một sinh viên, có hai lễ tân mặc áo dài đang đứng phát quà lưu niệm. Một cô nói với Tommy, chào mừng quý khách đến hội diễn nghệ thuật, đây là món quà miễn phí của ban tổ chức xin tặng cho quý khách. Tommy cười tít mắt nhận quà và cảm ơn cô lễ tân. Họa Long chìa tay đòi quà, cô lễ tân cười ngọt ngào, xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ tặng quà cho phụ nữ và trẻ em thôi. Sau khi phát ngôn xong, hai cô lễ tân lần lượt rời khỏi quầy triển lãm. Tommy mở hộp quà ra, chẳng ngờ bên trong lại là một chú gà con lông vàng như tơ. Chú gà đứng trong hộp nom chẳng khác là cuộn lông tơ màu vàng nhạt. Tommy reo lên, ôi dễ thương quá, gà con, mì đói chưa, ta gọi mi là gì được nhỉ? Mọi người nhìn chú gà con. Chiếc mỏ màu vàng nhạt bị buộc bằng dây chỉ, Tommy nhẹ nhàng gỡ sợi chỉ ra. Chú gà con lập tức kêu chim chíp. Giáo sư Lương đập tao vào đầu kêu, mắc lừa rồi. Bao Triển nghi ngờ, lẽ nào bọn họ là nhà nghệ thuật trình diễn? Phó Bí Thư Hoàng nói, chắc chắn hai cô lễ tân khi nãy là nhà nghệ thuật trình diễn. Có lẽ họ muốn biểu đạt thông điệp, chú gà con là một sinh mệnh nhỏ bé, chỉ dành tặng cho phụ nữ và trẻ em. Mỗi người nhận được con gà đều phải đối diện với một vấn đề. Họ cần đưa ra lựa chọn của mình, đó là chịu trách nhiệm với sinh mệnh bé nhỏ này hay là vứt bỏ nó đi. Họa Long hỏi, Tommy, cô muốn làm sao nào? Tommy nói, anh Long, chú gà này đáng yêu quá, anh chăm giúp tôi nhé. Họa Long vội xua tay, còn lâu mới mắc lừa cô, đừng để phiền phức sang cho tôi. Tommy bĩu môi, hừ, cùng lắm thì tôi mang về văn phòng của tổ chuyên án luôn là được chứ gì, sáng nào nó cũng gây cho điếc tai các anh. Bên cạnh khu triển lãm tác phẩm của sinh viên là hội quân hội họa, khách ra vào đông đườm đượp, và chú gà con bị bỏ rơi bắt đầu chạy nháo nhác trong gian triển lãm, có con bị người ta giẫm chết. Tổ chuyên án tham quan hết khu hội họa, họ nhìn thấy rất nhiều tác phẩm điêu khắc nhưng không phát hiện thấy có điều gì đặc biệt. Hệ thống giám sát ở đại sảnh được các cảnh sát tiếp quản, cảnh sát ngầm được bố trí trên từng nóc nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy một đối tượng khả nghi nào có vẻ liên quan đến vụ án Hổ Phách Đồng Nam. Ngày thứ nhất của hội nghệ thuật đã kết thúc, tòa nhà triển lãm đóng cửa. Tổ chuyên án hơi thất vọng, nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài chờ đợi ngày mai. Sắc trời nhá nhem tối, một số nhà nghệ thuật trình diễn tập trung trên mặt đất trống phía ngoài tòa nhà triển lãm, khiến không khí nhộn nhịp khác thường. Trên bãi đất trống thắp một vài ngọn nến có tạo hình lạ mắt. Người chế tác đèn trình bày với phóng viên về tác phẩm của mình. Anh ta tiết lộ, đầu thắp sáng những ngọn nến này đều lấy từ thẩm mỹ viện. Đó chính là dịch mỡ hút ra từ những người đẹp muốn giảm béo. Họ chế biến những dịch mỡ này thành dầu. Cây đèn thắp bằng mỡ người, tác giả đặt tên là đèn Aladdin. Cây đèn có thể thực hiện 3 điều ước cho người sở hữu nó. Trong rừng cây, cạnh một bãi đất trống, có mấy nhà nghệ thuật trình diễn lấy móc sắt cắm vào lưng rồi leo trèo lên cây, nom như người ta bán thịt lợn vậy. Cạnh rừng có một chiếc máy kéo, một người đang nằm dưới gầm, mỏ lết không ngừng gõ gõ đập đập vào bụng xe. Có thu hút phóng viên chạy đến, mấy nhà nghệ thuật trình diễn vây quanh chiếc máy kéo quan sát người nọ với vẻ mặt âm trầm. Một người trong số họ nghĩ thầm hồi lâu rồi hỏi, anh bạn, anh muốn biểu diễn điều gì qua tác phẩm của mình thế? Người đang nằm dưới gầm máy xe đáp, mẹ nó, xe tôi hỏng, đang sửa toát cả mồ hôi đây này. Cảnh sát chú ý xít sao đến từng nhà nghệ thuật trình diễn, tiện theo dõi người đàn ông chọc thích mặc quần áo lông vào mùa hè từng đến công an tự thú bữa trước. Lần này anh ta nhận được một thông tin đáng để người ta phấn chấn tinh thần. Nhân viên vệ sinh của khu triển lãm đã phát hiện ra rất nhiều bức ảnh chụp khối hổ phách ở trong tòa nhà triển lãm đã khóa cửa. Trong khối hổ phách có một sọ người, đó chính là sọ của Lưu Minh. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, dù độ phân giải không cao nhưng cũng có thể nhìn rõ từng đường nét trên bức ảnh. Trình độ chế tác thủ công của khối hổ phách đầu người đó vô cùng tinh xảo, trong suốt, lung linh, từng đường nét nhỏ của đầu người hiện ra sinh động như đang còn sống. Bức ảnh đó được người ta dán ở mặt sau của cửa nhà vệ sinh, bất kỳ ai đi vệ sinh đều có thể nhìn thấy. Trên bức ảnh còn để lại số điện thoại, điều này chứng tỏ người chế tác muốn giao bán bằng chế tác của mình. Bao nhiêu du khách như vậy không thể xem hết mỗi tác phẩm trong hội diễn nghệ thuật, ai cũng phải vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không có camera, cũng không có cảnh sát theo dõi. Vị trí trước bồn cầu đã bị ban tổ chức bỏ qua, nhưng lại được người ta tận dụng một cách hiệu quả. Có thể kẻ dán ảnh đó đã cảm khái mà rằng, tác phẩm tốt nhất lại chỉ có thể dán ở nhà vệ sinh của hội chợ triển lãm, hay. Rõ ràng là kẻ dán ảnh chính là hung thủ, mục đích của y chế tác hổ phách đầu người là để giao bán. Thằng cha trời đánh thánh vật này còn dám to gan để lại số điện thoại liên lạc. Tổ chuyên án lập tức thông báo cho bộ phận bưu chính viễn thông triển khai điều tra số điện thoại đó. Hôm ấy có mấy chục số điện thoại gọi đến máy của kẻ giao bán khối hổ phách đầu người, thậm chí có cả số điện thoại mã vùng nước ngoài. Xem ra sau khi xem bức ảnh, nhiều người đã hứng thú với tác phẩm nghệ thuật này, họ gọi điện đến để đặt mua hoặc hỏi giá. Người đàn ông đầu trọc mặc áo lông bỏ tiền thuê một phụ nữ cụt chân rồi công khai mô phỏng hành vi tình dục trong rừng, nhưng chẳng bao lâu thì anh ta bị cảnh sát ập đến bắt tại trận. Chẳng ngờ trong danh bạ điện thoại của anh ta lại lưu số máy của kẻ giao bán khối hổ phách đầu người. Chủ nhân của số điện thoại đó tên là Mark, Tổ chuyên án lập tức thẩm vấn gã đầu trọc. Giáo sư Lương hỏi: Người tên Mark lưu trong danh bạ điện thoại của cậu là sao? Gã đầu trọc đáp: Đồng ngành thôi, Mark là nhà nghệ thuật trình diễn. Giáo sư Lương lại hỏi: Cậu biết cậu ta sống ở đâu không? Gã chọc trả lời: Cách đây không xa, tôi từng đến nhà cậu ta. Phó Bí Thư Hoàng nói: Thế này vậy, anh dẫn mọi người đi tìm anh ta. Lỗi của anh không nghiêm trọng, nên chúng tôi có thể suy xét đến việc thả anh ra. Gã đầu trọc tò mò: Có phải Mark đã làm chuyện gì xấu không? Các ông muốn tôi lấy công chuộc tội, tôi có thể dẫn các ông đi tìm cậu ta. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi không muốn được thả. Tôi muốn các ông bắt giam. Tôi muốn là bị bắt giam trong đồn vài ngày, và khi phóng thích tôi, các ông hãy công bố cho mọi người là tôi vượt ngục, như thế tôi có thể nổi tiếng. Bốn thành viên của tổ chuyên án đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Đã đầu trọc bỏ kính ra nói: Tôi sẵn sàng rồi. Chiến đấu thực địa là bước đầu tiên thực hiện nghệ thuật trình diễn của tôi. Các ông xem, cặp kính này chính là cặp kính mà cựu đội trưởng cảnh sát hình sự Cường dùng để ngụy trang. Tôi vốn định vượt ngục thuật, các ông đã có việc cần tôi giúp thì tôi không cần vượt ngục nữa. Gã đều chọc dẫn đường nên cảnh sát nhanh chóng tìm được nơi ở của Mark. Đó là một xưởng thủ công mỹ nghệ chuyên chế tác nhựa thông, cách Tống Trang không xa. Vì nhà xưởng này đóng cửa nên nó không thu hút sự chú ý của cảnh sát khi vây bắt điều tra. Nhà xưởng này dính vào vụ kiện tụng, cuối cùng bị tòa án tuyên bố niêm phong. Cỏ hoang mọc muốn sâu trong vườn, căn xưởng đều bị dán giấy niêm phong. Trong nhà kho còn một ít nguyên liệu, công nhân đã giải tán về nhà từ lâu, ký túc xá vắng hoe. Trước đây Mark là một công nhân của xưởng thủ công mỹ nghệ từ nhựa thông này. Sau khi nhà xưởng vỡ nợ, y không có nhà mà về, ban ngày lưu lạc trên phố biểu diễn nghệ thuật trình diễn, tối đến thì về ký túc nhà máy ngủ. Thỉnh thoảng y lại âm thầm dẫn bạn về cù cùng. Đã chọc từng vượt tường vào trong ký túc ở mấy đêm. Lúc Họa Long và các cảnh sát ập tới, thì Mark đang giao dịch với một thương nhân Hồng Kông trong ký túc xá. Thương nhân Hồng Kông nọ đến đây mua hộ phách đồng người. Hai bên đang trả giá. Vì liên tục có người gọi điện cho Mark ngỏ ý muốn mua tác phẩm này của y, cuối cùng thương nhân Hồng Kông nọ đã đồng ý mua với giá 110.000 nhân dân tệ. Hộ phách đồng người được đặt trên giường. Dưới cầm giường còn có rất nhiều khối hộ phách khác. Trong lúc trả lời thẩm vấn, vô cùng trấn tĩnh, y thừa nhận mình chế tác hộ phách thi thể người, phủ nhận mình là thủ phạm giết người. Giáo sư Lương hỏi y: Ý anh nói Lưu Minh tự sát? Mark đáp: Ông đoán chính xác, đúng là cậu ta tự sát. Cậu ấy tự nguyện hiến thi thể cho tôi, chúng tôi còn viết thỏa thuận trên giấy hiến xác. Họa Long chửi đồng: Mẹ kiếp, ê, cả đứa trẻ cũng tự sát sao? Mark vẫn thản nhiên trả lời: Ồ, các ông phát hiện ra đứa trẻ đấy rồi ư? Đứa bé ấy tên là Tế Oa, đây mẹ nó là công nhân ở khu xưởng. Sau đó xưởng đóng cửa, đứa bé làm nhân viên phục vụ quán mì. Tế Oa là con riêng của cô ấy, không phải nó tự sát đâu. Bao Truyền hỏi: Thế vì sao đứa bé ấy chết? Mark đáp: Mẹ nó nói là bị trúng độc khí ga. Cô ấy nhờ tôi tìm nơi nào để giúp chôn thằng bé. Điểm này là tôi không đúng, tôi không mang nó đi chôn mà lại chế tác hổ phách. Tôi chỉ muốn thử xem có thể chế tác thổ phách người hay không mà thôi. Vì vạch trần, anh đừng vòng vo nữa, nói dối cũng vô ích. Mẹ của đứa bé ấy đâu? Vẫn đang ở quán mì sao? Mark nói: Mẹ của đứa bé đã bỏ đi theo cha rồi, cùng đồng nghiệp ở quán mì ấy. Nếu không tin, tôi dẫn cô đi hỏi chủ quán. Chương 5: Gã nhà thơ biến thái. Lưu Minh và Mark là một đôi bạn thân. Họ gặp nhau ở trên đường phố, giống như bèo nước tương phùng giữa dòng người đông đúc và dòng đời xuôi ngược. Đầu phố Yên Kinh có rất nhiều người biết Lưu Minh và Mark. Chúng ta thường lục lọi trí nhớ, biết đâu lại nhớ ra một buổi trưa nào đó, cầu hoặc dưới đường hầm dành cho người đi bộ đã từng gặp hai người tâm thần này. Mark ngồi trong quả cầu nhựa cứng trong suốt. Trong quả cầu đó có ít tiền lẻ. Quả cầu nhựa có cửa sổ thoát khí. Nếu khách bộ hành muốn bố thí thì cứ việc ném tiền vào trong quả cầu. Nhưng khi trời mưa, Mark còn có thể đóng cửa sổ thoát khí lại. Cầu lăn nơi đầu đường cuối phố. Trong nắng, trong mưa, một mình nó cô đơn lăn lóc. Nếu quản lý trật tự trị an khu phố đến, anh ta có thể đứng trong quả cầu và dẫm vào vách cầu cho nó di chuyển về phía trước, thậm chí nhảy xuống hồ nước trong công viên. Anh ta ngồi trong quả cầu, còn quả cầu nằm trong hồ nước. Quản lý thành phố đành bó tay chịu thua. Anh ta giống như một con ốc sên. Quả cầu chính là ngôi nhà của anh ta, là lớp vỏ của anh ta. Mark vừa là nghệ thuật trình diễn, vừa là ăn mày, cũng có thể là nhà nghệ thuật trình diễn nghèo kiết xác thực sự, chẳng khác gì những kẻ ăn mày. Lưu Minh bày bán sách ký tặng của mình ở đầu phố. Giọng anh ta to khiếp người, cứ nhìn thấy người đi đường là anh ta lại hét đứng lên. Nhà thơ Lưu Minh bán tập thơ ký tặng, phụ nữ bán khóa ngồi bên cạnh bực mình quát anh ta một trận. Cô chỉ sợ quản lý trật tự trị an thành phố đến thì hết đường làm ăn buôn bán cả đám. Nhưng anh ta mặc kệ, anh ta cứ thả sức hét lên như thế khoảng 10 phút thì tất cả sạp hàng bên cạnh đều đứng dậy bỏ đi. Cậu bé bày hàng bán nhiệt kế và bật lửa bên phải nói, ta dọn hàng không phải là vì Lưu Minh, mà vì đã đến giờ dọn hàng, ta còn nhiều việc khác phải làm. Lưu Minh rất áy náy, anh ta nhìn ngó xung quanh, các chủ sạp hàng khác đều lũ lượt rời đi trước khi quản lý trật tự trị an thành phố đến, chỉ còn mỗi Quả Cầu vẫn ở nguyên chỗ cũ. Quả Cầu chợt nói, đưa sách cho tôi xem nào. Lưu Minh giật lấy mình, lúc bấy giờ anh ta mới để ý có người ngồi bên trong Quả Cầu. Anh ta luồn tập thơ của mình cửa sổ thoát khí cho người ngồi bên trong xem, mắc dở mấy trang, tìm một đoạn thơ ngắn và cất giọng đọc. Người đẹp ngả ngớn, sương khói vây quanh, chui vào mộng lành, chinh phục mỹ nữ, ánh sáng tự do, dạng dữ mai rùa, tổ chim ven hồ, nhật nguyệt, phun vào khán đài, phun vào tổng thống tương lai, phun vào sai lầm, không thể cứu chữa. Cảnh sát hùng hổ bắt người, vai vác cuốc, tay cầm roi, lội sâu vào trong khóm hoa đua nở. Lưu Minh nói, bài thơ này có tựa đề là Tôi muốn ân ái. Phần sau còn có một bài thi, Tôi muốn đi tiểu. Cậu đưa ra vài lời bình, tôi nghe xem nào. Dẫu sao, tôi tự thấy mình viết khá tốt, nào cũng rớt nước mắt. Mắc cật cù, ừ, đúng là viết không tệ. Cuốn này bao nhiêu tiền? Lưu Minh nói, 50 tệ, chớ chê đắt. Mắc nói, tôi mua cuốn này, anh phải đạt giải Nobel văn học mới đúng. Lưu Minh nghe được lời khen từ tri kỷ như cởi tấm lòng, liền khẳng khái mời, tôi mời anh một bữa. Thế là hai người tìm quán mì Lan Châu để mấy đĩa rau nguội, hai chai rượu Quốc Lủi, vừa nhâm nhi uống rượu vừa tâm tình chuyện trò. Lưu Minh kể thao thao bất tuyệt về quá trình gia công tập sách của mình. Đầu tiên anh ta cắt mấy tờ giấy A4 làm sách, rồi lấy giấy xi măng làm bìa, nó lại đóng thành quyển, phết keo bọc màng ni lông. Mình tỏ ý một cuốn 50 tệ không hề đắt chút nào. Mắc đồng tình, nghệ thuật là vô giá mà. Lưu Minh cảm khái, bây giờ tôi coi cậu là bạn, lúc nào tôi cũng khao khát có bạn bè, ngày nào tôi chết đi thì vẫn có một người hiểu được thơ tôi. Cậu chính là người đầu tiên khen tôi viết thơ hay, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mắc cười bảo, nếu tôi chết thì tôi sẽ nhờ người khác đúc mình thành một khối hổ phách. Mắc nói mình từng là công nhân của xưởng chế tác thủ công mỹ nghệ, làm từ nhựa thông. Sau khi thất nghiệp, anh ta làm mấy việc vặt cho các phòng nghệ thuật ở Tống Trang. Có thời điểm anh ta lập chí muốn trở thành một đại sư điêu khắc, tới có biết bao nhiêu doanh nhân nước ngoài mãi mãi bất hủ với thời gian như Auguste Rodin, Ron, đó đều là những bậc thầy vĩ đại của ngành điêu khắc, cũng đam mê điêu khắc và có tài năng như họ. Vậy mà anh ta phải lưu lạc thành kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ, người lành lặn chân tay khó có thể xin được tiền của thiên hạ. Một hôm anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, ta liền làm một quả cầu lớn bằng nhựa trong suốt. Người ấy xuất phát từ việc nhìn thấy quả cầu nổi bập bềnh, người ta đi trong nước ở trên hồ ở công viên. Và từ thân phận kẻ ăn mày, anh ta liền trở thành nhà nghệ thuật trình diễn. Lý tưởng trong lòng càng xa dần nhưng chưa bao giờ dập tắt. Mắc nói, tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất của tôi chính là chính mình. Sau khi chết đi, tôi sẽ tìm một nghệ nhân tài giỏi đúc mình thành hổ phách để mình mãi mãi bất tử. Lưu Minh nói, hay là cậu cũng đúc tôi thành hổ phách, tôi cũng muốn bất tử. Mắc từ chối, không được. Lưu Minh và Mắc vừa mới gặp nhau mà tựa như quen thân từ kiếp nào, họ trở thành đôi tri kỷ. Cả hai đều là những kẻ khùng khùng điên điên, biểu đạt tư tưởng của mình một cách mãnh liệt. Hai người thao thao bất tuyệt về ước vọng của bản thân, họ cứ ngỡ rằng đối phương đang lắng nghe mình nói, nhưng thực ra họ chỉ đang tự nói cho mình nghe. Hai người nói chuyện không ngừng không nghỉ trong quán mì từ khi chập choạng tối tới đêm khuya. Trong quán mì có cô phục vụ tên là A Như. Trước đây A Như cũng là công nhân trong xưởng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ bằng nhựa Mắc từng làm việc. Vì nề mặt đồng nghiệp cũ nên cô ta không đuổi hai người bọn họ. Thế là hai người cứ nửa tỉnh nửa say hàn huyên đến tận gần sáng mới rời khỏi quán mì, cất giọng khê đặc, đợi sau này có tiền sẽ mở một hội quán thủ công mỹ nghệ gốm sứ. Lê Minh lè nhè, tôi đoạt giải Nobel văn học chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Rất có khả năng tôi sẽ từ chối nhận giải. Sau này có tiền rồi tôi vẫn tiếp tục viết thơ. Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, Lưu Minh và Mark lại gặp nhau ở đầu phố. Lần nào Lưu Minh cũng lại nỉ Mark biến mình thành hổ phách, nhưng Mark luôn luôn từ chối. Lý do từ chối là anh ta cho mình là quân tử nhất ngôn, nói được ắt phải làm được, trong khi anh ta không thể đợi được đến lúc Lưu Minh chết đi để chế tác thành hổ phách, bởi đó là chuyện của nhiều năm sau, ta không thể chắc chắn được. Càng ngày Lưu Minh càng bị cái nghèo bủa vây đến khốn đốn. Có thời điểm anh ta phải chuyển nhà mấy lần, mỗi lần đều do chủ nhà đuổi vì không thể trả tiền thuê phòng. Ta gặp Lưu Minh ở đầu đường đều hết sức ngạc nhiên. Đây là thời kỳ nhà thơ chết đói, đều không kể ra được. Hơn 5 cái tên nhà thơ còn sống, Lưu Minh vừa non tay vừa khó hiểu. Có bài ấu trĩ đến nực cười, có bài thô đến tục tĩu, nhưng cũng có câu thơ khiến người ta cảm động tận đáy lòng. Ví dụ như những câu thơ miêu tả mùa xuân, tình yêu và ánh sáng. Chúng đẹp bởi chính sự giản dị và chân thành, hệt như tấm lòng của người làm thơ. Anh ta sống cuộc sống dẹp dẹo, chập chờn như ánh lửa mai chơi, có lý tưởng cao cả, muốn thắp sáng cho toàn nhân loại. Một sinh viên khoa Trung văn nhìn thấy hàng chữ chủ nhân giải Nobel thì chạy lại đòi chụp ảnh, nhưng cũng lại từ chối mua sách. Một bác sĩ tâm thần dừng bước chân đọc thơ của Lưu Minh, hỏi anh ta một vài câu chuyện, rồi để lại một lời bình: mau đi cấp cứu, mày còn chữa được. Năm ấy, Viện Văn học Thụy Điển không tuyên bố anh ta đạt giải Nobel văn học. Anh ta ngồi trong căn nhà trọ tồi tàn, ôm tập thơ của mình khóc nức nở. Từ đó về sau, các hiệu sách ở Vương phủ tỉnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, cứ lén la lén nút. Anh ta không trộm sách, anh ta chỉ nhân lúc người ta không chú ý, mượn mẩu giấy nhớ chép thơ của mình lên sách. Giữa tác phẩm của Hemingway, Thibodeau, giữa tác phẩm của Steve Ellard và Alexander, có một bài thơ ngắn bị anh ta dán vào. Hiệu sách đuổi anh ta ra khỏi cửa hàng với lý do vứt rác bừa bãi. Rác, đó là cách người ta gọi tác phẩm của anh ta. Lưu Minh tha thiết mong muốn có độc giả lắng nghe thơ của mình. Tối ấy anh ta cầm dao khống chế một cô gái, dồn vào một góc tường và ép cô ta nghe hết một bài thơ. Sau đó anh ta tỏ ý xin lỗi và nói rằng mình thực sự không thể tìm nổi, dẫu chỉ một độc giả. Này mà anh ta phải trả giá bằng việc ngồi tù mấy ngày và chịu phạt 500 tệ. Sau khi nộp phạt, anh ta chẳng còn một xu dính túi, suốt mấy ngày liền không tìm được việc làm. Trước đây anh ta vẫn phải chạy đôn chạy đáo, làm tạm hết công việc này đến công việc khác, lúc thì làm thợ sơn, lúc lại làm công nhân vệ sinh. Mỗi khi kiếm được ít tiền, anh ta lại chạy đến đầu phố bán sắc ký tặng. Tối ấy Lưu Minh lê tấm thân kiệt quệ về nhà, bước đến quán mì Lan Châu mà lúc trước anh ta cùng Mark từng ăn. Anh ta ngồi trong góc quán, gọi một tô mì, lại thêm hai chai bia. Anh ta nhìn các món ăn ngon mắt dán trên vách tường, là nộm thịt dê và gà chặt. Mặc dù túi rỗng không, nhưng anh ta vẫn gọi phục vụ: cho tôi một đĩa nộm thịt dê, một đĩa gà chặt. Trong quán còn món gì ngon hơn không? Nhân viên phục vụ giới thiệu: còn cá nướng và thận lợn chua ngọt. Lưu Minh nói: cho tôi luôn hai món đó. Nhân viên phục vụ hồ nghi nghĩ thầm: thằng cha này ăn không hết mà gọi lắm thế. Lưu Minh thở dài, anh ta không có tiền. Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu anh ta lúc này á rồi tính. Chẳng bao lâu, thức ăn đã bày đầy bàn. Nhân viên chạy bàn chính là A Như, đồng nghiệp cũ của Mark. Thì lần trước mặc bộ đồ bò in dòng chữ biểu ngữ quá nổi bật nên để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ta. A Như chuyện phiếm đôi câu với Lưu Minh, rồi cô ta kể về Mark. Như nói mấy hôm trước Mark chẳng may bị xe đụng phải quả cầu, chủ xe hoảng sợ bỏ chạy, có điều Mark cũng không bị thương. Đúng lúc ấy, một bé trai chạy đến ôm lấy đùi Lưu Minh. Nó ngẩng đầu lên, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh ta và lũng lịu gọi: bố, bố. Lưu Minh mỉm cười, lòng chợt thấy ấm áp lạ. Anh ta khẽ xoa đầu thằng bé. A Như nạt: tế oa, con gọi là chú chứ, chú ấy không phải bố của con. A Như kể với Lưu Minh, tế oa là đứa nhỏ mà cô mang từ dưới quê lên, cha thằng bé không thừa nhận nó. Em bây giờ anh ta đang trồng bông ở Tân Cương, cô chẳng thể tìm thấy anh ta. A Như còn phàn nàn, nương ở đây quá thấp, không đủ tiền để mua sữa cho con. Cô muốn mang đứa trẻ đi cho ai đó tốt bụng tình nguyện nuôi nó. Ánh nến nhập nhoạng đổ xuống đường phố, đầy đó đã lên đèn. Lưu Minh cũng đã cơm no rượu say, anh ta hỏi A Như để nợ tiền cơm được không, hoặc ký nhờ vào sổ nợ của Mark cũng được. A Như vội lắc đầu kinh ngạc hỏi: anh định ăn quỵt tiền cơm của người ta đấy hả? Lưu Minh cuống quýt giơ ngón tay trỏ lên miệng, suỵt. Anh ta nới lỏng thắt lưng, làm bộ đi chậm chãi vài bước, vén rèm đi lông ở cửa quán lên, rồi đột nhiên co giò bò chạy. A Như hét toáng lên, nhân viên và chủ quán đều lao ra đuổi theo. Còn Phố mới vừa thở hồng hộc vừa đè được Lưu Minh xuống đất. Nhân viên trong quán định đánh Lưu Minh một trận như tử, nhưng chủ quán ngăn lại. Lưu Minh xấu số sẽ thế chấp mấy tập thơ để trả nợ, một tập thơ 50 tệ, cách khác là làm công miễn phí cho quán mì cho đến khi trả hết nợ mới thôi. Chủ quán nói, cậu là nhà thơ nên tôi không đánh cậu, thôi để cậu rửa bát cho quán một tháng coi như trả nợ tiền cơm. Lưu Minh đúng là tái ông thất mã, mày ngay trong lúc rủi. Suốt một tháng rửa bát trong quán mì, dù không có lương nhưng ít nhất anh ta được no bụng. Anh ta rất thích trẻ con nên chơi đùa thân thiết với Tế Oa. Khi Tế Oa gọi anh ta là bố, lòng anh ta lại tràn đầy tình thương dành cho cậu bé. À như nói, Lưu Minh và Tế Oa rất có duyên với nhau, bởi trước đây cậu bé không bao giờ gọi ai là bố cả. Một tháng sau, Lưu Minh rời khỏi quán mì. Anh ta về quê một chuyến để xin bố mẹ viện trợ. Nói muốn tự túc xuất bản tập thơ thứ hai. Anh ta bảo, mà không có ISBN thì gọi là sách lậu. Cũng chính vì lý do ấy nên tập thơ lần trước con xuất bản mới không được. Sách có số hiệu đàng hoàng, có nhà xuất bản chính quy thì bán ngon lành. Biên tập của nhà xuất bản nói, bây giờ thơ ca không có thị trường, không có người xem, thì còn tự bỏ tiền túi mà gánh ra, họ mới có chi phí sản xuất, rồi lại tự bán, thế nên con cần có 100.000 tệ. Cha anh ta gầm lên, biến ngay cho khuất mắt tao. Nếu em mày mà nhìn thấy, nó đánh chết mày cho mà xem. Mẹ anh ta thở dài, coi như bố mẹ không có đứa con nào như anh. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không thể giống như người bình thường được hả? Mẹ vẫn bảo hàng xóm anh đang đi làm việc ở cục đường sắt, chứ không ai biết anh mắc bệnh tâm thần. Lớn bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Mình chìa bản thảo tập thơ do mình sáng tác ra cho bố mẹ xem, cố thuyết phục, tập này con viết hay hơn tập trước nhiều, nếu xuất bản thành sách thì chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi. Cha anh ta giật phất tập thơ quẳng vào bếp than tổ ong đang cháy hồng rực. Điều mình định giằng lại cứu tập thơ nhưng không kịp, tâm huyết suốt nhiều năm của anh ta bỗng chốc tiêu tàn thành tro bụi. Anh ta thần người nhìn vách tường trước mặt, sau đó giống lên một tiếng thống thiết, nắm tay thành nắm đấm rồi tự đánh vào đầu mình. Cuối cùng anh ta loạng choạng quay đầu rời khỏi nhà. Vào khắc đó, trong đầu anh ta mang ý nghĩ tự tử. Lưu Minh tiếp tục bày bán sách lậu ở đường phố Yến Kinh, nhân tiện giới thiệu một tập thơ của mình. Cả ngày anh ta cứ ngơ ngơ ngác ngác, không nhiệt tình buôn bán như trước kia. Lão đang tập đọc, cầm tập thơ của anh lên lẩm bẩm lọc trong miệng một lúc rồi quẳng sách xuống chê bai, toàn phong hoa tuyết nguyệt, rác rưởi, chẳng có tính định hướng tư tưởng gì cả. Lưu Minh cảm thấy lời phát biểu của ông già rất có trình độ liền hỏi, xin bác chỉ giáo thêm cho ạ. Ông già nói, quan điểm văn học tiên phong nhất, tư tưởng nghệ thuật tiên phong nhất chỉ gói gọn trong 3 chữ thôi. Lưu Minh há miệng như muốn nuốt từng lời. Anh ta hỏi, 3 chữ gì ạ? Ông già không đáp, chấm bút mực tàu rồi viết lên mặt 3 chữ FTC. Lưu Minh như vẫy lẽ ra điều gì. Suốt mấy hôm sau, anh ta ngứa nghiền ngẫm mãi về ý tứ sâu xa của ông lão. Điểm văn học tiên phong nhất, tư tưởng nghệ thuật tiên phong nhất nằm ở 3 chữ FTC. Nhưng rốt cuộc FTC là gì? Anh ta nghĩ mãi vẫn không mày mò ra ý nghĩa đích thực của 3 chữ cái bí ẩn kia. Một hôm, A Như tìm gặp Lưu Minh. Cô ta vờ đi ngang qua, chuyện phiếm với Lưu Minh vài câu, rồi nói, anh trông Tế Oa giúp tôi một lát, tôi đi vệ sinh rồi vào. Thế rồi A Như một đi không trở lại. Sau đó Lưu Minh hỏi thăm ông chủ quán mì mới biết, A Như đã chạy theo chàng trai đồng nghiệp cùng làm trong quán mì. Cũng hôm đó, cán bộ thanh tra của phòng văn hóa tịch thu hết số sách lậu của Lưu Minh. Một tay Lưu Minh bế Tế Oa, tay kia ra sức giành giật với người chấp pháp, nhưng rốt cuộc chẳng cướp lại được cuốn sách nào. Sự việc đó xảy ra chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Tiền vốn mua sách lậu cũng là tiền mắc cho vay. Bây giờ bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống bể cả, tay trắng lại hoàn tay trắng. Không những vậy, lại còn mọc thêm ra một đứa trẻ cần anh ta nuôi dưỡng. Vạn niệm nguội lạnh, Lưu Minh chợt nghĩ đến cái chết. Và thật sự đúng như mắc khai, Lưu Minh đã tự sát. Trước khi tự sát, anh ta bán hết đồ đạc của mình, rồi dặn dò chuyện hậu sự với Mắc. Lưu Minh thỏa thuận giá cả với ông lão bán phế liệu trong gian phòng sơ sài dưới tầng hầm nơi mình thuê trọ. Tất cả đồ đạc của Lưu Minh được chất hết lên xe ba gác, chỉ còn lại chiếc hòm giấy ở góc tường, trong đó đựng các tập thơ của Lưu Minh. Ông lão thu mua phế liệu, trải bao tải ra mặt đất, cầm cái cân và nói, 4 đồng một cân. Tập thơ mà Lưu Minh vắt kiệt sức tâm huyết cả đời để viết, giờ lại bán theo cân mà chỉ 4 đồng một cân. Lòng anh ta trăm mối tơ vò, vừa tuyệt vọng vừa xót xa, vừa đau buồn lại vừa bi ai. Bao cảm xúc lẫn lộn, hòa quyện vào nhau, trào dâng từ đáy lòng. Cuối cùng anh ta càng kiên định quyết tâm đi đến cái chết. Trước khi chết, Lưu Minh nhìn Tế Oa ngồi bên giường của mình nghịch bóng bay. Anh ta nói một đoạn hội thoại với Mark thế này. Mark hỏi, cậu muốn tự sát thật không? Không đùa đấy chứ. Lưu Minh đáp, tôi không thiết sống nữa. Cậu xem, tôi đã coi tập thơ của mình như đồ phế liệu rồi còn gì. Tôi muốn gặp cậu, vì trên đời này, chỉ mình cậu là bạn. Mark khuyên giải, sống tệ thế nào vẫn là hơn chết, cậu đừng nghĩ quẩn. Lưu Minh thở dài, cậu không cần khuyên tôi làm gì. Tôi nợ cậu, chắc chắn chẳng trả nổi cậu rồi. Tôi đã thảo sẵn một bản thỏa thuận cho cậu. Mark ngạc nhiên, bản thỏa thuận gì? Lưu Minh nói, tôi tự nguyện hiến xác cho cậu. Hiến thân cho nghệ thuật, cậu hãy biến tôi thành hổ phách đi. Khi sống tôi nhục nhã chẳng bằng con chó. Chết rồi, hy vọng sẽ có nhiều người ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn tôi. Mark đồng ý. Được rồi, tôi thấy cậu không có vẻ gì đang nói đùa. Thôi thì cậu chết sớm, sinh sớm, kiếp sau làm người, đừng khổ nữa. Lưu Minh gật đầu. Ừ, thà làm cái cây hay đám mây còn tốt hơn làm người. Mark hỏi, thế đứa bé này thì xử lý thế nào? Lưu Minh quay sang nhìn Tế Oa hồi lâu rồi trầm tư bảo, Tế Oa số khổ, bố không cần, mẹ lại chạy theo dai, quẳng nó cho tôi. Tôi vốn định để nó nối nghiệp của mình, định dạy nó viết thơ, nhưng bây giờ cậu giúp tìm xem nhà nào tốt bụng thì tặng cho người ta, cho nó vào trại trẻ mồ côi mà tội. Mark nói, anh trai chị dâu tôi vừa hay không có con, đang định tìm một đứa trẻ ngoan ngoãn về làm con nuôi, thế thì tôi mang Tế Oa về nhà cho anh chị ấy nuôi vậy. Hai người đang nói chuyện thì cậu bé Tế Oa ngồi cạnh dụi mắt rồi khẽ gọi, bố, bố ơi. Lưu Minh nhẹ nhàng nựng nịu, ngủ đi bé. Hay, lớn lên bé chớ viết thơ làm gì nhé. Qua chơi một lát rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Lưu Minh tìm bật lửa hút thuốc, nhưng mò trong túi chỉ thấy mấy tờ giấy nhớ, trên đó viết toàn thơ của anh ta. Anh ta nhìn một lát thở dài, rồi gỡ mấy tờ ra dán đầy ngực mình, đập mấy cái cho dính chắc. Cậu bé Tế Oa đang ngủ trên giường chợt trở mình để hở cả rốn. Lưu Minh tiện tay dính tờ giấy nhớ lên rốn của Tế Oa. Lưu Minh thủ thỉ, gọi bao nhiêu tiếng bố mà ngoài một câu thơ ra ta chẳng còn gì để lại cho con hết. Lúc đó Lưu Minh đeo găng tay ni lông, đây là chiếc găng tay mà quán ăn tặng cho thực khách để tiện khi cầm sườn chua ngọt hoặc bắc tôm, chính vì vậy nên cảnh sát không tìm được dấu vân tay trên tờ giấy. Lưu Minh bóp bóp hộp thuốc lá, bên trong rỗng tuếch. Anh ta nói, cài thuốc suốt mấy năm trời, giờ sắp chết chỉ muốn hút một điếu mà cũng chẳng có thể hút. Phương Tình, cậu đã nói thế thì tôi phải thỏa mãn nguyện vọng trước lúc nhắm mắt xuôi tay của cậu. Tôi sẽ chạy ra ngoài kia mua thuốc lá. Lưu Minh gạt đi, đêm hôm thế này mua làm gì. Mắc hỏi, hàng xóm sát vách nhà cậu thì sao, biết đâu sang xin lại được. Lưu Minh đáp, cô ấy là nữ diễn viên, không hút thuốc đâu. Mắc nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nữ diễn viên ngoài đời thật. Lưu Minh không đáp lời, chỉ bảo, được rồi, giờ ăn no rồi, uống đủ rồi, đã đến lúc tôi phải lên đường. Cậu ra ngoài một lát, tầm 10 phút sau thì quay lại giúp tôi thu dọn. Mark nói, nhưng tôi không thể chuyển xác cậu đi được. Lưu Minh bảo, tôi vẫn chưa bán xe đạp, dành lại cho cậu đấy. Tôi còn chuẩn bị sẵn cho cậu một con dao, tôi mài xác lắm rồi. Nửa tiếng sau, Mark trở lại căn phòng dưới tầng hầm, lưng của mình treo cổ trên giá tường sắt. Tế Oa vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Điều đó chứng tỏ cả quá trình tự vẫn diễn ra vô cùng lặng lẽ và im ắng. Hẳn Lưu Minh đã phải gắng sức để mình không phát ra tiếng động. Thi thể anh ta khiến người ta lạnh tóc gáy. Thắt lưng buộc trên thành giường giá sắt, anh ta lại cao hơn thành giường, nên hoàn toàn có thể duỗi chân và chống xuống đất để cơ thể khỏi thấy khó chịu. Nhưng anh ta lại co người rụt chân lên và kiên quyết giữ tư thế quái ấy cho đến lúc tắt thở. Mark hít sâu, cố gắng định thần rồi bắt đầu xử lý thi thể. Khoảnh khắc đó, trong mắt y, thi thể của bạn y biến thành tiền. Mỗi một khúc thi thể biến thành một khối tiền. Y ý thức rất rõ rằng hổ phách đúc người có thể bán được rất nhiều tiền. Chia cắt thi thể cần một tố chất tâm lý vô cùng vững vàng. Mark rất bình tĩnh. Y định sang nhà hàng xóm để mượn bao tải, lại tìm thấy ly lông bọt xốp ở lối đi nhỏ nên lấy tạm dùng. Mark đặt thi thể của Lưu Minh vào các túi ly lông rồi chất lên xe đạp, cũng gọi Tế Oa dậy. Anh ta đạp xe bé và thi thể kiếm ra tiền của người bạn về ký túc xá của xưởng thủ công mỹ nghệ. Tình hình lúc ấy không giống như phỏng đoán của tổ chuyên án. Tế Oa vẫn chưa chết, cậu bé ngồi trên xe đạp, tay vẫn cầm quả bóng bay màu đỏ. Gian xưởng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ đầy bụi, nhưng các thiết bị vẫn được sử dụng. Trong nhà kho còn có ít nguyên liệu bằng nhựa thông đã bị tòa án niêm phong. Tế Oa ngồi trong nhà xưởng, trước mắt cậu bé là đầu Lưu Minh. Cậu bé liền buông quả bóng bay ra, lấy tay sờ sờ tóc Lưu Minh, rồi hét toáng lên gọi, bố ơi. Nhưng Lưu Minh đâu còn trông thấy thế giới này nữa. Tế Oa ngẩng đầu, ngấn ngấn nước mắt. Nó nhìn bóng người đang mải miết bận rộn trong gian xưởng bỏ hoang. Kẻ đó đang lấy bếp điện làm tan chảy nhựa thông và cố định thành mô hình, rồi lấy thêm một ít chất phụ liệu mang vào trong xưởng. Tế Oa đứng dậy, đứng bước về phía Mắc, ôm lấy chân y, mắt nhìn về phía đầu của Lưu Minh gọi, bố, bố. Mắc nói, bố chết rồi. Tế Oa lại bước về phía Lưu Minh, nó không rời mắt khỏi chiếc đầu người. Một đứa bé mới một tuổi đầu, đâu biết thế nào là sinh tử. Nó liền khóc toáng lên như xé vải. Mắc sợ người ta nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ con vang lên gian nhà xưởng, không một bóng người, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Y không biết phải xử lý thế nào, liền nhẫn tâm bóp cổ đứa bé, rồi nhân tiện chế tác nó thành hộ phách luôn. Định bụng sẽ mang ra giao bán cùng hộ phách của Lưu Minh. Mặc dù Mắc tìm mọi cách chối tội, nhưng tổ chuyên án đã đối chiếu vết tay của y và chất vi lượng lấy ở trong móng tay. Và thêm vào đó, cảnh sát Đông Châu cũng đã khổ công tìm kiếm A Như. Nhân chứng vật chứng đã vạch trần lời nói dối của Mắc. Thế là vụ án hổ phách Đồng Nam đã sáng tỏ. Chẳng ai biết khi Lưu Minh lấy thắt lưng treo cổ trên thành giường, anh ta đã nghĩ gì lúc sắp bước xuống cửu tuyển ấy. Có thể anh ta nhớ đến tuổi thiếu thời, anh ta ngồi làm thơ trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Khi ấy tuyết bay dập trời, cả thế giới đều bị đóng băng trong tuyết. Núi trải thảm tuyết trắng tinh khôi, cả sườn núi tinh khôi ấy đều bị anh ta lấy gậy viết thơ lên. Tuế nguyệt của thời quá vãng, ước mơ của tuổi thơ cũng giống như bài thơ anh ta viết trên nền tuyết trắng. Khi mặt trời lên, chúng dần dần tan đi rồi hoàn toàn biến mất. Hết chương 3 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.